Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 1, quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh. Góc truyện audio.com. Chấm, quyển 1, nói về một kết cục khác của Lam Trạm. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện nếu như khi Ngụy Anh rớt xuống Loạn Tán Cương, Lam Trạm có thể tìm được hắn đem về Vân Thâm Bất Chi Xứ giấu đi, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Lam Vong Cơ. Điều thứ 13 trong gia huấn cô Tô là gì? Không kết giao với gian tà. Lời thúc phụ hỏi. Sao hắn không hiểu cơ chứ? Nhưng, nếu không phải y tìm ra Ngụy Anh, nếu Ngụy Anh rơi vào tay kẻ khác, hắn sẽ bị đối đãi ra sao đây? Từng vết giới tiên quật thật mạnh trên người khiến y càng thêm tỉnh táo. Những nỗi đau này làm sao bằng những nỗi đau mà Ngụy Anh của y phải nếm trải? Nếu như những vết giới tiên này có thể giúp y giữ lại Ngụy Anh vậy thì y cam tâm tình nguyện. Giới tiên có thể lưu lại một đời thì sao chứ? Không còn Ngụy Anh thử hỏi y sống trên đời còn ý nghĩa sao? Dám hỏi thúc phụ thế nào là chính tà? Thế nào là trắng đen? Ngươi còn chưa biết sai. Vong Cơ không sai. Lam gia lão tiền bối hắn chính là ánh mắt trợn trắng. Vẻ mặt không thể tin được nhìn đứa trẻ mà hắn yêu thương nhất. Kỳ vọng nhất cuối cùng lại là đứa trẻ từng bước bước qua ranh giới thiện ác của hắn. Khiến hắn phải xuống tay thật tàn nhẫn bằng giới tiên. Vậy mà đứa nhỏ ấy khi chịu phạt lại vẫn hiên ngang bất khuất. Ngẩng cao đầu chất vấn hắn thế nào là đúng sai. Một tiếng, Vong Cơ, quên hết trần đời thế tục. Nhưng lại chẳng thoát được chữ. Tình. Thân kiếm, tỷ trần, không nhiễm bụi trần, nhưng không phải y vẫn vấn vương tình ái hay chăng? 3000 gia huấn nghiêm khắc của Vân Thâm Bất Chi Xứ đến cuối cùng lại dưỡng ra một kẻ si tình đến cố chấp. Sau đêm định mệnh ở Bất Dạ Thiên hôm ấy, Lam Vong Cơ y hối hận rồi. Một đệ tử được nuôi lớn bằng gia quy như Lam Vong Cơ. Lại sẵn sàng chĩa thẳng tị trần vào 33 vị tiền bối Lam gia để bảo vệ Ngụy Anh ở lần vây quét Loạn Tán Cương hôm ấy. Chịu đựng 33 vết giới tiên chính là sự trừng phạt khi y đã đả thương 33 vị tiền bối của cô Tô Lam Thị. Giới tiên là vật như thế nào cơ chứ? Chỉ 2-3 roi liền đủ đòi mạng. Vậy mà Lam Vong Cơ y lại chịu đủ 33 vết giới tiên. Lại vẫn kiên quyết không vận linh lực chống đỡ. Cứ như vậy liền cắn răng chịu đựng. Lần phạt này có lẽ là hình phạt nặng nhất từ trước tới nay ở cả tu tiên giới. Bởi vì làm gì có con cháu nhà nào phạm trọng tội đến mức phải chịu tới 33 vết giới tiên. 1-2 roi cảnh cáo đã được tính là hình phạt cực nặng rồi. Nhưng vết thương thể xác dù có đau đớn đến đâu cũng không sánh được với tổn thương trong thân tâm y lúc này. Đó là lần đầu tiên Hàm Quang Quân y dám dùng giọng điệu ấy để chất vấn các bậc trưởng bối. Cũng nói ra được những thắc mắc và uất ức kìm nén trong lòng y, Lam Trạm y là do chính người phụ nữ mà Lam Thị coi là gian tà, sinh ra đấy, thì làm sao? Lam Trạm y tâm diệt một Ngụy Anh bị người đời coi là tà ma ngoại đạo, đấy, thì làm sao? Ai chính ai tà? Ai đen ai trắng, chính là gì, tà lại là gì, Vân Thâm Bất Chi Xứ. Không vị trưởng lão nào trả lời được cho y, cách chương.